Chế tạo hào môn, chương 21, sỉ nhục. Góc truyện audio.com. Xét từ góc độ logic, chuyện này quả thực chẳng sai. Sót gì cả, nhưng Cơ Sương Minh nhìn cô ấy thì vẫn thấy chướng tai gai mắt, không cần biết cô ấy làm đúng hay sai. Cứ vặc lại là, được rồi, tôi không cần biết cô muốn giở trò quỷ gì. Nhưng tốt, nhất cô nên ngoan ngoãn vào. Cơ Sương Minh lộ ra vẻ đắc ý, có lẽ cô vẫn không hay biết. Hội phó hạ của Hiệp, hội thương mại đã tới khảo sát công ty chúng ta. Về cơ, bản đã đồng ý với yêu cầu gia nhập hiệp hội của chúng ta. Rồi, đợi tôi đại diện cho công ty tiến vào hiệp hội thương mại, cô nghĩ, cô còn được sống bao nhiêu ngày yên ổn. Đây là cơ hội tự tung tự tác sau cùng của cô rồi. Nắm bắt, thời cơ đi cô tổng giám đốc. Cơ Hương Ngưng nghe vậy mà nhíu mày. Về chuyện, công ty con muốn gia nhập vào hiệp hội, cô đã biết rồi, cũng hiểu rằng nguồn lực từ hiệp hội có ý nghĩa thế nào. Với công ty, theo lẽ thường, người đại diện tại hiệp hội sẽ do người nắm quyền của công ty đảm đương. Nhưng ở công ty của nhà họ Cơ, trước nay vẫn do dòng chính làm người đại diện, không phải Cơ Hương Ngưng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành, nhưng suốt cả quá trình xin vào hiệp hội do Cơ Sương Minh quản lý, không cho phép cô nhúng tay. 16:05:4GB, vào, giống như hôm nay, Hạ Hoàng Viễn tới công ty khảo sát nhưng cô không hề hay biết. Điều này không chỉ cho thấy uy nghiêm của tổng giám đốc không đáng một xu trước mặt con cháu dòng chính, mà trước mặt đám trưởng phòng cũng đối xử hai mặt với cô. Một khi Cơ Sương Minh trở thành đại diện công ty tại hiệp hội thương mại, hắn ta có thể lợi dụng nguồn lực từ bên đó để gây phiền phức nghiêm trọng cho Cơ Hương Ngưng, cũng tạo ra lý do để dòng chính bãi miễn chức vụ của cô. Một tổng giám đốc không thể bước chân vào hiệp hội, tất nhiên cô không đáng để bồi dưỡng bằng một phó tổng giám đốc làm đại diện hiệp hội rồi. Lý do như thế này rất hợp lý. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Cơ Hương Ngưng, vẻ đắc ý trên mặt Cơ Sương Minh càng thêm rõ rệt. Yên tâm, đi, tôi sẽ thỉnh cầu với hội đồng quản trị, lưu lại một con đường sống cho cô, đến lúc đó ngoan ngoãn phụ tá tôi, thì vị trí phó tổng giám đốc vẫn chừa lại cho cô. Nói xong, Cơ Sương Minh quay người đi ra ngoài. Thế rồi nhìn thấy Hoắc Khải ngồi ở đó uống cà phê. Bước chân hắn ta khẽ khựng lại. Anh là ai? Hoắc Khải đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và nói, tôi là lái xe của tổng giám đốc Cơ. Lý, 16:05, ghi, là cái thằng vừa vào công ty đã nói nhăng nói quậy tấu hài cho mọi người xem đấy à, nghe nói anh uống quá chén ngã sấp mặt rồi mấy tháng trời không đi làm cơ. Mà, Cơ Sương Minh nói rồi quay đầu nhìn Cơ Hương Ngưng với vẻ châm chọc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như đây là chồng người bạn thân của cô thời đại học. Nhỉ, xem ra tổng giám đốc Cơ vẫn là một người rất coi trọng tình nghĩa đó, nhưng đến cả một thằng vô dụng coi thường chế độ công ty mà cô cũng dám sử dụng thì đúng là không coi lợi ích của công ty ra gì. Chưa biết chừng sẽ phải giải trình nhiều hơn với hội đồng quản trị đó. Nói xong, Cơ Sương Minh đi thẳng tới chỗ Hoắc Khải, dừng lại trước mặt anh, tỏ vẻ khinh thường, bám váy đàn bà để kiếm cơm, đúng là làm đàn ông mất mặt. Cút đi, Cơ Sương Minh đẩy Hoắc Khải ra rồi huênh hoang đi ra cửa, nhưng lại dừng bước thêm lần nữa. À phải rồi, trưa nay công ty sẽ đãi tiệc hội phó hạ, với tư cách là tổng giám đốc, cô có muốn tới để làm đẹp đội hình không? Nhớ trang điểm cho đẹp đẽ nha. Tuy không giữ được vị trí của mình nữa, nhưng cứ ăn mặc cho lòng, lộn vào, chưa biết chừng có đối tượng nào môn đăng hộ đối vừa ý cô, cũng có thể thêm được vây cánh cho nhà họ Cờ đấy. Đám đàn bà của nhánh phụ như các cô đáng lẽ ra nên làm chuyện này mới phải. Hà tất phải sức đầu mẻ chán vì những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. 16:06, dí, Cơ Sương Minh cười ha hả rồi vênh váo bỏ đi. Cơ Hương Ngưng tức đến mức toàn thân run rẩy. Câu, nói sau cùng của Cơ Xương Minh thực sự là sự sỉ nhục đối với cô, không chỉ sỉ nhục một mình cô, mà còn sỉ nhục tất cả. Nhánh phụ, không thể làm tổng giám đốc, còn phải đi sinh con, cho người ta để lót đường giúp nhà họ Cơ kiếm thêm vây. Cánh, lời nói như thế khiến Cơ Hương Ngưng chỉ muốn đạp hắn ta một phát chết tươi. Nhưng Cơ Xương Minh cũng không nói sai. Trong trận chiến giữa dòng chính và nhánh phụ, bao giờ nhánh phụ cũng là bên thiệt thòi nhất, bởi vì quyền lực lớn nhất từ đầu chí cuối luôn nằm trong tay của dòng chính. Họ sinh ra đã nằm ở vị thế không thể thua cuộc. Nhánh phụ cố gắng đến mấy, dè dặt đến mấy, công danh dạng người đến mấy, cũng chỉ cố hết sức để không bị người ta gây sự mà thôi. Còn về con gái của nhánh phụ, đa số họ được đưa vào những cuộc hôn nhân giúp tạo dựng quan hệ, có thể tìm được một người đàn ông môn đăng hộ đối đều nhờ dòng chính mở lòng từ bi. Cố Hương Ngưng từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều sự. 16-06-4 ghi, việc như thế, cô rất muốn thay đổi mọi thứ. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy khó khăn vô cùng. Bản thân mình vất vả bao nhiêu lâu, ngày ngày bận, đến mức không có thời gian ngủ nghỉ. Còn Cơ Xương Minh thì sao? Không uống rượu với người này thì ăn cơm với người kia, dùng danh nghĩa, quan hệ làm ăn, sự cố gắng của cô sau cùng không bì được một bữa cơm của hắn ta với lão già họ Hạ. Bàn tay siết chặt lại, sắc mặt Cơ Hương Ngưng tái mét, rất muốn đập hết tất cả mọi thứ trong văn phòng. Đúng lúc này, Hoắc Khải lên tiếng, nếu cô có thể xử lý được vụ mua bán với công ty thương mại Đông Lai cửa ải này không hề khó, còn về ưu thế địa vị trời sinh gì đó cũng không hẳn không thể xoay chuyển được. Cơ Hương Ngưng nhìn về phía anh, mặt mũi cực kỳ khó coi. Lần này xử lý được công ty thương mại Đông Lai, lần sau thì sao? Chỉ cần hắn ta làm đại diện công ty tại hiệp hội, tôi cố gắng đến mấy cũng thành vô dụng. Anh chẳng hiểu cái gì hết, lấy tư cách gì mà đòi giáo huấn tôi? Nếu anh thực sự có bản lĩnh đó, ban nãy khi hắn ta mắng anh là đồ vô dụng, tại sao anh không đấm hắn ta một nhát, đồ hèn nhát? Có một câu thoại trong game mà tôi thấy rất thú vị. Nếu bạo lực không nhằm mục đích giết chóc, vậy thì 16-06 ghi không còn ý nghĩa gì nữa. Hoắc Khải không hề giận dữ vì lời mắng nhiếc của Cơ Hương Ngưng. Gương mặt anh vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh. Đấm hắn ta một cú không giải quyết được bất kỳ việc gì, chỉ khiến tôi rơi vào vòng xoáy rắc rối vô tận. Muốn đánh bại một người có rất nhiều phương pháp hữu dụng hơn nắm đấm. Ví dụ như, Cơ Hương Ngưng cười gằn, chỉ cần hắn ta lên làm đại diện công ty tại hiệp hội, chắc chắn tôi sẽ bị bãi miễn chức vụ. Đây là nước cờ không thể phá giải được. Anh nói nhảm nhiều như thế, chỉ bằng nói cho tôi biết làm thế nào mới phá vỡ cục diện được. Nếu không làm được, vậy thì phiền anh ngậm miệng vào. Nếu tôi làm được thì sao? Hoắc Khải hỏi. Nếu anh có thể làm được, tôi đồng ý với mọi yêu cầu của anh, bao gồm cả việc cho tôi làm tổng giám đốc. Không có cửa làm tổng giám đốc đâu. Muốn lên trời, thì tôi có thể giúp anh nghĩ cách. Cơ Hương Ngưng tức giận đáp. Hoắc Khải bật cười, được rồi, vậy cứ giữ lại yêu cầu này đã, nói cứ như anh làm được thật vậy. Cơ Hương Ngưng lầm bầm, Hoắc Khải cũng không so đo với cô, chỉ nói, nhưng, trước đó, quả thật cô cần phải sửa soạn lại mình, nhất là, 16-06, ghi, cảm xúc và biểu cảm. Lát nữa sẽ phải gặp Hạ Hoàng Viễn. Đây là nhân vật quan trọng quyết định chức vụ tổng giám đốc của cô có giữ được hay không. Nếu không để lại ấn tượng tốt đẹp cho ông ấy, đồng nghĩa với việc thua trước. Quá nửa rồi, có gì hay mà phải sửa soạn. Dù tôi có làm gì cũng không đấu nổi với Cơ Xương Minh. Cơ Hương Ngưng tỏ ra rất ủ rột. Quyền lực mà dòng chính nắm trong tay khiến cô cảm thấy bất lực, dù đấu tranh bao nhiêu lâu vẫn không bằng được vài bữa rượu xã giao của người ta. Dù cảm thấy lòng dạ nguội lạnh, nhưng trước khi tham gia bữa tiệc buổi trưa, cô vẫn làm theo đề nghị của Hoắc Khải, cố gắng để biểu cảm của bản thân trông lý trí hơn. Một chút, bất kể kết cục sau cùng thế nào, Cơ Hương Ngưng Hy, vọng dù phải thua, cũng phải thua trong khí thế. 2 tiếng đồng hồ sau, Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng lên xe rời khỏi công ty, tới địa điểm của bữa tiệc, vừa tới trước cửa khách sạn, điện thoại của Cơ Hương Ngưng đã đổ chuông, cô nhận cuộc gọi rồi nói mấy câu, giọng điệu dần dần thay đổi. Hoắc Khải đảo mắt nhìn qua, gương chiếu hậu, rõ ràng cô ấy đang cố nén niềm vui. Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Cơ Hương Ngưng đã vội vàng nói cùng Hoắc Khải. Công ty thương mại Đông, 16/06, dín, chương 21, sỉ nhục, Lai nói, vì việc quay vòng vốn của thương nhân Hương Giang có vấn đề, tạm thời phải qua vài hôm nữa mới trả tiền được, nếu chúng ta bằng lòng thì có thể ra giá giống với ông ta, họ sẽ ưu tiên bán cho chúng ta trước. Cô không đồng ý ngay đấy chứ? Hoắc Khải hỏi, không, anh cảm thấy tôi có nên đồng ý không? Cơ Hương Ngưng ngập ngừng hỏi, thực chất giá cả vẫn bằng giá thị trường, không bị lỗ. Hoắc Khải lắc đầu, đương nhiên không thể đồng ý, giá cả đã thương lượng rồi, sao có thể thay đổi được? Cô, hãy nói với họ, vì việc mua bán trước đó không thuận lợi, nên bây giờ công ty có ý định hợp tác cùng 2 nguồn. Cung ứng mà Cơ Sương Minh đã liên hệ, đàm phán với nhau bằng mức giá trước đó của công ty. Cho dù bây giờ, họ muốn dùng giá này để bán cho cô cũng không có bất kỳ lý do nào để thuyết phục quản lý của công ty. Ý của anh là ép họ hạ giá. Chấm, Cơ Hương Ngưng lập tức hiểu ra, nhưng vẫn có vẻ lo lắng. Nhưng mức giá này đã thấp hơn giá thị trường 10. Rồi, nếu đòi hạ giá thì công ty thương mại Đông Lai sẽ không đồng ý đâu. Cách chương.